Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Thái Âm và Thái Dương đại biểu cho hai sức mạnh âm dương của đất trời, cũng tức là sau này con có thể hấp thu tất cả lực lượng mà không cần loại trừ. Bất cứ loại sức mạnh nào vào trong cơ thể đều sẽ bị hai mệnh tinh tiêu hóa. Không cần lo lắng vấn đề sức mạnh hấp thụ hỗn tạp dẫn tới xung đột sức mạnh chuyển hóa của hai mệnh tinh. Trên lý thuyết thì sẽ sinh ra một loại sức mạnh mới. Cụ thể là gì thì vi sư cũng không nói rõ được. Đợi độ qua đại thiên kiếp thì tự nhiên sẽ biết. Có lẽ còn mạnh hơn sức mạnh chân khí tiến hóa thành chân nguyên. Vấn đề liên quan tới mệnh tinh thần tượng, mệnh tinh Thái Dương cất chứa chuông Đông Hoàng, mệnh tinh Thái Âm chứa cánh cửa U Đô. Theo vi sư thì đây căn bản không phải là mệnh tinh thần tượng mà là một loại thiên phú thần thông của mệnh tinh. Điều này cũng được ghi chép lại từ lịch sử xa xưa. Có một kỳ nhân dị sĩ, mệnh tinh biến dị được sinh ra trong cơ thể tinh linh tu đạo thường đi kèm với mệnh tinh thiên phú thần thông. Đây là trường hợp vạn năm khó gặp, thông thường thì đều rất cường đại. Trường hợp của con, theo vi sư thấy có lẽ là kết quả của mệnh tinh biến dị nên mới sinh ra hai loại mệnh tinh, nhìn như là tách rời, hoạt động độc lập, có hiện tượng mâu thuẫn mệnh tinh. Thật ra mệnh tinh Thái Dương Thái Âm là vì âm dương cân bằng, vậy nên mặc dù có hai mệnh tinh nhưng vốn dĩ là một thể nên cũng không có vấn đề gì. Chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô chắc chắn không phải mệnh tinh thần tượng, bởi vì một người chỉ có một linh hồn, một ý thức thể. Vậy nên mệnh tinh có biến hóa thế nào cũng không thể sinh ra hai mệnh tinh thần tượng. Vì vậy ta mới nói chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô không phải mệnh tinh thần tượng mà là biến dị của mệnh tinh thiên phú thần thông. Sau khi nghe Vân Thiên Tà nói, Dương Bách Xuyên không nhịn được mà ngắt lời. Lão đầu, vậy mệnh tinh thần tượng của con đâu? Người khác đều có mệnh tinh, trong mệnh tinh cất chứa mệnh tinh thần tượng, như vậy mới bình thường, đối ứng với chủ tinh thần tượng gì đó ở trên cửu thiên. Con từng gặp qua Tử Vi thần tượng, Phá Lang thần tượng. Nhưng rõ ràng là có mệnh tinh, vì sao chuông Đông Hoàng hay cửa U Đô bên trong mệnh tinh lại là mệnh tinh thiên phú thần thông? Người đã nói mệnh tinh của con không có vấn đề gì, vậy thì con phải có mệnh tinh thần tượng mới đúng. Nhưng mệnh tinh thần tượng của con đi đâu rồi? Cũng không thể nói con không có mệnh tinh thần tượng chứ. Điều này là không thể, có mệnh tinh, linh hồn thì sẽ có mệnh tinh thần tượng. Đó là chân lý từ xa xưa chưa từng bị phá vỡ. Nhưng bây giờ con lại không có mệnh tinh thần tượng. Tiểu tử thối, con gấp cái gì? Vi sư còn chưa nói xong mà. Vân Thiên Tà chửi mắng. Dương Bách Xuyên quả thật là rất gấp. Tu sĩ không có mệnh tinh thần tượng giống như con người không có linh hồn. Sao hắn lại không lo lắng cho được? Sau khi bị lão đầu mắng, hắn vội vàng nói. Được được được, người mau nói đi. Vân Thiên Tà hừ lạnh rồi nói tiếp. Vì sư đoán, con là mệnh tinh biến dị, thế nên mệnh tinh thần tượng của con cũng sẽ biến dị, có thể sẽ tương ứng với thần tượng ở trên cửu thiên, cái này thì rất khó nói. Mỗi một tu sĩ đều sẽ tương ứng với một thần tượng ở trên cửu thiên, đây là điều không thể thay đổi, nhất định sẽ có mệnh tinh tượng xuất hiện, có mệnh tinh có thần tượng thì mới hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mệnh tinh thần tượng của con chưa xuất hiện. Vi sư đoán là con vẫn chưa chịu hoán ra ngoài. Vẫn chưa chịu hoán ra. Dương Bách Xuyên không hiểu. Cái này, còn cần phải chịu hoán sao? Không phải là sau hợp thể thì tử phủ sẽ xuất hiện mệnh tinh. Thần tượng đương nhiên là cũng xuất hiện rồi. Đó là với đa số các tu sĩ khác. Càng là thiên phú dị bẩm và mệnh tinh càng mạnh thì thần tượng cũng sẽ không giống với người thường. Dưới tình huống như vậy thì thần tượng sẽ không xuất hiện. Cần phải dùng bí pháp triệu hoán thần tượng mới được. Mệnh tinh thần tượng của vi sư cũng phải triệu hoán mới ra, đại sư huynh của con cũng vậy. Vân Thiên Tà xa xăm nói, làm sao để triệu hoán? Dương Bách Xuyên hỏi, nếu hôm nay lão đầu không nói thì hắn cũng không biết mệnh tinh thần tượng phải cần dùng bí pháp triệu hoán. Vân Thiên Tà nói, rất đơn giản, vi sư truyền cho con một khẩu quyết triệu hoán mệnh tinh, tâm trí của con phải chìm vào tử phủ, cảm ứng hai mệnh tinh, dùng ý niệm để triệu hoán thần tượng. Hoặc là gọi thần tượng ra ngoài. Dứt lời, trong đầu Dương Bách Xuyên đã có thêm một đoạn tin tức. Ngay sau đó, Vân Thiên Tà nói, bây giờ con thử triệu hoán mệnh tinh thần tượng của mình xem, vì sư quan sát tình huống tử phủ của con, nhớ kỹ là phải dùng trái tim để cảm nhận, bí pháp triệu hoán chỉ là phụ trợ. Dương Bách Xuyên gật đầu, được, để con thử. Nói xong, ý thức của hắn tiến vào trong tử phủ. Tử phủ chính là bản thăng cấp của đan điền. Sau khi ý thức tiến vào tử phủ, Dương Bách Xuyên như đến một vũ trụ tinh không, cảm giác bản thân thật nhỏ bé, lại thấy mình rất mạnh mẽ. Ở nơi này, hắn chính là chúa tể. Bên trong hư không, hắn nhìn thấy hai mệnh tinh âm dương, một đen một trắng. Vị trí của hai mệnh tinh này nằm ở chính giữa tử phủ. Cửu đại phụ tinh đang chậm rãi chuyển động, tản ra những vầng sáng. Kiếm đồ long và vạn linh pháp trượng mới luyện hóa không lâu cũng đang bồi dưỡng chân khí trên bầu trời mệnh tinh. Toàn bộ tử phủ có một lượng chân khí lớn không ngừng vận chuyển. Nhìn thì giống như không có quỹ đạo, nhưng thật ra chân khí ở đây như một con rồng dài có đầu có đuôi, xoay quanh cửu đại phụ tinh và hai mệnh tinh. Cách chương